Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 111-111 Cầu Huyết Thi Nhân Kinh Tứ Tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LV Tĩnh cùng Tiêu Bố Y Hàn hô ven một lát rồi đem cái cửa trinh lại, có chút ngượng ngùng nói, chị dâu trong nhà mới vừa rồi từ cửa nhìn thấy đệ, nói với ta là đắc tội với vô lại, hiện tìm tới tận cửa ta lúc này mới trinh lại cửa một chút, vô vào sẽ ngã, ép vi vọng đệ không phiền lòng. Tiêu Bố Y nhìn thấy cánh cửa đích xác có chút đặc biệt, lại thấp cả sân giống như sườn mộc vậy, có mấy thứ giống như cỏ phong cơ mà La trưởng quập mang đến, không khỏi nói. Thì ra Lý đại ca lại tâm linh thủ xảo như vậy. Hồng Phất nừ hừ một tiếng. Tâm linh thủ xảo thì có ích lợi gì, có thể nuôi cái miệng sao chứ? Nàng không để ý tới Tiêu Bố Y, lập tức đi vào đại đường, ngồi xuống, bưng bát cơm lên nói. Bố Y à, thực ngượng, trong nhà chi chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Lý Tĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, không đợi nói thì Tiêu Bố Y đã cuống quýt nói. Đệ vừa lúc ăn cơm xong mới tới, thật ra cũng không đói. Hồng Phất nừ chi chu ven chú vào ăn, không hề nói lời nào nừa, không khí nhiều ít cũng có chút xấu hổ. Lý Tĩnh hỏi, huynh đệ sao lại đến Đông Đô? Tiêu Bố Y liếc nhìn Hồng Phất Nừ, nghĩ thầm nàng ta quá nửa nghĩ mình đến ăn nhờ cho nên cũng không mấy thích thú, cũng không mổn đem việc phụng chi đến kinh nói ra. Đệ chi muốn đến Đông Đô đé xem có đường hướng gì không thôi. Lạc Dương mề quý, bạch cư bất dị. Lạc Dương gạo mắc sống không dễ đâu. Hồng Phất Nừ không mặn không nhạt nói một câu. Nàng không biết mình trong khi lơ đàng đã đưa ra lời tiên đoán, liên quan tới cả bạch cư dị chi là tính toán làm sao cho Tiêu Bố Y này đi thôi. Nhiều người thêm đũa, trong nhà cũng không dư thừa, nàng lại không hào phóng, nếu đé cho thản thích ở lại đắp chăng phải là thêm người ăn cùng sao? Tiêu Bố Y khẽ cười nói, đệ hiện tại ở tại Cao Thăng khách điếm Ngọc Kê Phường, hôm nay ra ngoài cũng không nghĩ là sẽ gặp đại ca đại tàu, hai táp chống chân đi tới bái phòng, cũng làm cho mọi người trẻ cưỡi. Cao Thăng khách điếm, Lý Tĩnh cao mày, chỗ đó cũng không tiện, mỗi ngày ở khách điếm tốn cũng không ít tiền. Nói hô VNH để chuẩn bị sống tại Đông Đô dài ngày, không ngại thì có thể đến đây ở, để bớt một phần chi phí. Hồng Phất nừ mặt có chút đen đi, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa, Lý Tĩnh khó hiểu nói. Hồng Phất nàng đi đâu vậy? Ta ăn no rồi, đi ra ngoài một chút. Hồng Phất nừ không nóng không lạnh nói. Vậy nàng mua dùm chút rượu giúp ta uống cùng hô VNH để luôn. Lý Tĩnh cao giọng nói. Hồng Phất Nừ đang vội vã chạy ra cửa, nghe được Lý Tĩnh phán phó đột nhiên quát trở lại, đưa tay đến trước mặt Lý Tĩnh. Tiền rượu đâu? Lý Tĩnh lấy tay gãi đầu, có chút xấu hổ, không đợi trả lời, Hồng Phất Nừ đã nổ liên tục như pháo hỏi. Lại gãi đầu sao? Một chút bồng lộc của chàng cũng không đủ ăn, băng hừu đến là chàng tiếp đãi, quản ăn quản uống, cho dù núi vàng cũng sập. Hôm NAV trong nhà đã sớm không còn gì, nếu không phải ta tính toán chi ly, chi sợ cấp hòe ngoài cửa cũng phải chặt xuống bán rồi. Nhà vốn nghèo, lại thêm con tò tông ngu Việt Quang này, chi có thé xem chứ không thé cười, mỗi ngày làm ta đau đầu hầu hạ. Lại còn cùng chàng uống rượu, lại còn phải ăn cỏ loại tốt nửa, chàng muốn uống rượu, muốn mời băng hừu, thì hãy đem con ngựa kia đi tiếp chi sợ vài ngày nửa nghe VA cả bản thán cũng phải bán đi thì mới đủ cho sự hào phóng của chàng. Nàng ta nói nhìn như răn dạp Lý Tĩnh, trên thực tế cũng nói cho Tiêu Bố Y nghe chi mong ra mặt hãn mỏng, nghe xong sớm rời đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lấp chồng đã 10 năm, có thể chịu nổi Lý Tĩnh, nhưng thật sự không muốn quản cả băng hừu của hãn. Đột nhiên trên tay của Hồng Phất Nừ xuất hiện một khối bạc vụn. Hồng Phất Nừ quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn mình. Hồng Phất Nừ cầm bạc nơi tay, hừ lạnh một tiếng, đi ra đại viện, thầm nghĩ tiểu tử này không có kinh nghiệm, không biết nơi đập gạo châu củi quế. Nhìn thấp Hồng Phất Nừ đi xa, LV Tĩnh lắc lắc đầu chậm rãi ngồi xuống, cười khò nói. Trong nhà không làm gì, đã làm cho hô VNH đệ chê cười. Tiêu Bố Y trấn an nói, đại ca đại tàu trăng qua chi là lo cho gia đình mà thôi, tính cách thăng thăn một chút cũng không sao. Hắn bởi vì cầu nhiêm khách cùng phong trần tam hiệp cùng LV Tĩnh thán cận hơn nhiều, hơn nửa LV Tĩnh so với hắn thật sự lớn hơn không ít, gọi hắn là đại thúc cũng không sai, gọi tiếng đại ca thật ra cũng là cam tàm tình ngu vệ. Chỉ là chứng kiến câu chu vện tình vêu thiên cò chu vền tụng này, Tiêu Bố Y cũng không khỏi cười khò. Nghĩ lại cũng thấp thư thái, cái gì hoàng tử X Cinderella, công chúa Bạch Tu Vết cũng chi nói đến trước khi đám cưới, đợi cho sau khi cưới thì chuyện cơm áo gạo tiền thì những chuyện lãng mạn cũng sẽ bị đánh cho trở lại ngu vên hình, mà trước mặt chính là một băng chứng sống. Đều nói sau lưng một nam nhàn thành công luôn phải có một nữ nhân, Lý Tĩnh có Hồng Phất Nữ không ngừng thúc đáp, xem ra muốn không thành công cũng khó. Chỉ là trước mắt xem ra, Lý Tĩnh còn cách Vệ Quốc Công UV Phong tám hướng quá xa, theo cách bài trí trong nhà cùng cách ăn mặc của hãn, thì cuộc sống hiện tại rất nghèo khó. Sợ Lý Tĩnh xấu hổ, Tiêu Bố Y đổi đề tài. Đại ca, đại tẩu nói cái gì Nguyệt Quang uống rượu là thế nào? Lý Tĩnh cười rộ lên, trong mắt rất ấm áp, đứng dậy nói. Huynh đệ theo ta đến đây. Hắn cười làm cho người ta thấp như cấp cối trước gió xuân, Biêu hiện so với trước mặt hồng phất nử hoàn toàn khác biệt, Tiêu Bố Y khó hiểu đi theo hắn đi ra đại đường. Lý Tĩnh dần hắn đến phòng chứa củi, lấy ra một cái bình nói. Đây là thứ mà ta đem cho nó. Hắn dần Tiêu Bố Y đến chuồng ngựa ở hậu viện, không đợi đến gần đã nghe thấy tiếng hí dài của Nguyệt Quan, Lý Tĩnh khẽ cưỡi đò nửa cái bình vào trong tàu ngựa, mùi hương tỏa ra ngào ngạt, bên trong bình lại là rượu ngon. Nguyệt Quang lại hí dài một tiếng, không để ý tới Tiêu Bố Y mà lo uống rượu, trong dập lát đã uống hết rượu, lại hí dài có vẻ rất sảng khoái. Eo Vi Tĩnh thuần ngựa cũng có bài bản, nhẹ nhàng vồ về bờm của Nguyệt Quang, thở dài nói. Ta cả đời coi như đã thấp qua vô số ngựa, nhưng ngựa như Ngô Việt Quang ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Như thế xem ra cũng đã làm cho đại ca cùng Tiêu Hô VNH đệ phí tàm. Tiêu Bố Y nhìn thấp Nguyệt Quang lại có thể uống rượu, mà còn giống như Tiểu Quy Vi là đẳng khác, đã rất là kinh ngạc, nghe được Eo Vi Tĩnh nói như vậy, cũng có chút ngạc nhiên. Lý đại ca sao lại nói vậy? Eo Vi Tĩnh hắc hắc cười nói. Khi đại ca đem Ngô Việt Quang tới tặng thì đã nói với ta, nói ngựa tấp là hãn tặng, nhưng là do Tiêu Hô VNH đệ bắt được, nếu luận về thuật cười ngựa, thì hãn không bằng đệ, không biết có đúng như vậy không? Tiêu Bố Y đối với việc cầu nhiêm khách khen ngợi có còn cách than thờ. Hắn đi tới đây ván không nói mình mới là chủ của Ngô Việt Quang, chi sợ mà mất mặt cầu nhiêm khách, không nghĩ đến cầu nhiêm khách quang minh lôi lạc đã nói thăng ra mà không che đậy. Trương đại ca nói không sai, chăng qua đệ cũng máp mắn thôi. Máp mắn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tĩnh lại cưỡi cười rồi vồ mạnh lên vai Tiêu Bố Y. Đại ca đòi theo nó từ Du Lâm tới Tử Hà, với thân thủ của hắn vẫn không thể bắt được Nguyệt Quang, huynh đệ không khỏi quá mức máp mãn rồi. Tiêu Bố Y mỉm cười không nói. Lý Tĩnh thở dài nói. Thật ra khi ta lần đầu gặp huynh đệ, đã biết huynh đệ tuyệt không phải là vật trong ao, phong vân tế hội chính là ngà phô VNH để ngươi thành rồng. Đại trượng phu nếu gặp được thời tất sẽ lập công lập sự nghiệp, còn với túi như vi hô VNH cái tâm phú quy vi cũng đã phai nhạt rồi. Ngày đó ta cùng Hồng Phất thành thản, Trương đại ca nói ta có thể thành sự nghiệp cũng sẽ có một ngày dục cương ngàn dặm nói danh thiên hạ. Hồng Phất lúc ấy nói ngựa có thể đi ngàn dặm thì phải đưa ngựa đi ngàn dặm về, chứ đừng có nói cho qua Chu Vện. Không nghĩ đến đã gần 10 năm, đại ca vẫn nhớ tới lời hứa năm đó, lần này đi tới Đông Đô chăng qua cũng là vì lời hứa năm đó mà thôi. Tiêu Bố Y trong lòng kích động thầm nghĩ hào kiệt một lời hứa ngàn vàng, cầu nhiêm khách hiến nhiên chính là loại hào kiệt nạp. Trương đại ca hiện đang ở đâu? Hắn sau khi đem Nguyệt Quang tặng cho ta cũng đã nam hạ. Eo Vi Tĩnh có chút mất mát. Ta hiện tại làm gì có cơ hội dong cương ru ỏi trận, hắn đem Nguyệt Quang tặng cho ta thật sự là một sai lầm lớn. Hắn nói đi Cát Châu tự tìm đạo tín cao tăng, hiện tại nhắm chừng đã ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Bố Y cưỡi rộ lên, đại trượng phu trí tại tứ phương, để tin khả năng nhìn người của Trương đại ca, để cũng tin Lý đại ca nhất định có thể thành tựu sự nghiệp. Eo Vi Tĩnh khẽ cưỡi khổ, đưa táp chi ra bốn phía. Ta tại quan trường rất phập phồng, trước mắt quan chăng qua chi là lục phâm, lại bởi vì đắc tội với quý nhàn triều đình. Ngạp NAV quản lý bộ viên ngoại lang, chi xem như là lục phám. Đại táo đệ lúc trước theo ta chi nghĩ ta sẽ có tiền đồ, không nghĩ đến ta 10 năm qua vân vậy, cũng rất xấu hò. Tiêu Bố Y cưỡi nói, trượng phu chi cần không thẹn với lương tàm, có thể nhẫn nhịn mới là anh hùng, Lý đại ca chớ có nản chí, ta cá là Hô VNH trong vòng 10 năm nhất định sẽ dương danh thiên hạ, không biết Hô VNH có dám đánh cuộc không? Eo Vi Tĩnh ngạc nhiên, lắc đầu nói, cho dù là người nhà Hô VNH cũng không có tin tưởng như vậy, Hô VNH đệ lại có vẻ rất tự tin. Tiêu Bố Y lại cưỡi nói, tại hạ xem ngựa không sai, xem người cũng chuẩn, Lý đại ca chi cần nhớ ca về những lời này của Hô VNH đệ là được. Lý Tĩnh tinh thần rung lên, cái gì Lý đại ca, Lý nhị ca, huynh đệ khách khí rồi, đệ một khi đã cùng đại ca kết làm Hô VNH đệ thì cũng là Hô VNH đệ của ta, không bằng chúng ta hôm nay kết bái cũng không uổng một lần quen biết này. Tiêu Bố Y trong lòng kích động cười lớn nói, Hô VNH đệ đang có ý này, không biết có cần phải đi mua chút hương lô đèn nến gì không? Eo Vi Tĩnh cưỡi lắc đầu, Hô VNH đệ chi giao chi cần trong lòng hi yêu nhau, cần gì phải dườm ra như vậy? Đại ca nói hắn đã sớm nhận người nạp là Hu VNH để chi là quên mất chuyện kết bái, hắn cũng có tạm ý này, lần này là do ta đền bù. Tiêu bố y vồ tay cười to, như thế là tốt nhất, chi là cách xưng hô xem ra cũng đã sớm định. Lý Tĩnh cười nói, đại ca lớn tuổi nhất ta thì sinh muộn hơn vài năm. Người là nhị ca, Trương đại ca là lão đại. Tiêu bố y cười nói, chỉ mong các Hu VNH không chê đệ là lão tam. Hắn nói những lời này cũng là có Ngô Viên nhân, Tiêu bố y dù sao cũng không ai biết đến, mà Cầu Nhiêm khách cùng Lý Tĩnh đều là nhân vật nổi danh trong lịch sử. Lý Tĩnh lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu VNH để kết giao, tại sao lại nói hiềm khí chi băng câu này, đã nên phạt rượu một chén. Hai người cùng uống một chén, Lý Tĩnh lại lắc lắc bình rượu thì phát hiện đã không còn rượu, cười khỏ cùng Tiêu bố y ra đại đường, vẫn chưa thấy Hồng Phất Nừ về, không biết là nàng ta đi mua rượu háp là nấu rượu đập. Tiêu bố y đối với rượu cũng không có mấp hứng thú, trầm giọng hỏi. Vẫn nghe nhị ca nói làm cái gì ở bộ viên ngoại lang, không biết đó là chức quan gì. Eo Vi Tĩnh cưỡi khỏ nói, chẳng qua là một mã quan. Quan coi ngựa, chủ viu điều động xe cộ ở Đông Đô cùng với trưởng quản, thống kẽ gia súc trong thiên hạ cũng rất là lộn xộn, phiền phức. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Tiêu bố y, Lý Tĩnh lúng túng nói. Vì huynh quan dài không lớn, trưởng quản chu vện vặt vành cũng làm Hu VNH để chê cười. Tiêu bố y liên tục lắc đầu, đột nhiên hỏi. Vậy nhị ca có quen Vũ Vãn Hóa Cập không? Hắn là thái phó thiếu khanh, cũng với Hu VNH cũng có chút khác biệt nhưng lại có mối liên hệ lớn, có thể tính là cấp trên của Hu VNH. Hu VNH làm sao mà không biết? Lý Tĩnh cười rộ lên, đột nhiên có chút kỳ quái hỏi. Huynh đệ chẳng lẽ cũng biết Vũ Văn Hóa Cập? Tiêu bố y sắc mặt phát khổ, thật sự là trùng hợp. Bản thân hắn một lòng buôn bán ngựa cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới lại quen biết với Lý Tĩnh cùng Vũ Vãn Hóa nổi danh thiên hạ. Lúc trước nghe nói Vũ Vãn Hóa Cập là một bật mã on hãn cũng buồn cười, không ngỡ Lý Tĩnh cũng như thế, chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu người. Để quen thì có quen, chẳng qua Vũ Vãn Hóa Cập hận không thể ăn được để. Tiêu bố y lắc đầu nói, xem ra đệ cùng với nhị ca cũng nên vạch rõ giới hạn, bằng không liên lụy đến nhị ca thì rất là không ổn. Eo Vi Tĩnh thở dài nói, chúng ta một khi đã là Hu VNH để. Đệ lại là người được đại ca cực ca vê tán thưởng, chu vện của đệ dĩ nhiên cũng là chu vện của Hu VNH. Hu VNH đệ với nhau, mạng cũng có thế không cần, quan vị thì tính là cái gì? Đệ cứ nói rốt cuộc là chu vện gì, chúng ta sẽ cùng xem có thế hóa giải háp không? Hắn nói tuy bình thản, nhưng khâu khí kiên định không thế nghi ngờ, bộ dáng sợ vợ lúc trước đã sớm mất đi trong đầu Tiêu bố y. Tiêu bố y cảm động đem chu vện phát sinh tại mã ấp kể lại. Huynh đệ thực xuất thân thổ phi. Lý Tĩnh hỏi, Tiêu bố y trầm ngâm một lát cũng không kiêng dè nói. Chính xác là như thế, hắn lần đầu tiên có giao tình với Lý Tĩnh, nhưng vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình cùng Cầu Nhiêm khách. Eo Vi Tĩnh quả nhiên không e dè thản phận của Tiêu bố y cũng không đại nghĩa diệt thân, chi khẽ cười nói. Lấy tính cách của tam đệ cho dù là thò phi cũng tuyệt không phải là thò phi gian sát lô lực như Vũ Vãn Hóa Cập nói thế nào cũng là thế thiên hành đạo. Hai người đều cười, biết trong lòng của nhau thực không có phán thân phận địa vị gì cả, Lý Tĩnh lại nói. Vũ Vãn Hóa Cập này có thù tất báo, cực ca vê nhỏ mọn, huynh đệ cũng gặp phiền toái rồi. Chỉ là người này cũng không có tài cán gì, bức không được đệ đã xem như là bại. Nói để cho ổn thỏa, thì đệ nên bảo sơn trại đổi chỗ khác đi. Tiêu bố y gật đầu, cái này đệ cũng lo lắng nên đã sớm cho người bố trí rồi. Như thế là tốt nhất, Lý Tĩnh trầm ngâm nói. Vũ Vãn Hóa Cập hiện cũng không có ở tại Đông Đô, hắn cùng Lương Tử Huyền Lương Sư Đô giao tình rất tốt, cha hắn Vũ Vãn Thuật cùng Bùi Phiệt luôn bất hòa, hôm nay cố ý hại đệ, Hu VNH nghĩ quá nửa là bởi vì Phiệt môn tương đấu. Tiêu bố y lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ cùng hắn lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không biết gì. Khi nghe được Tiêu bố y được Bùi Phiệt tiến cử tiếp chi đến Đông Đô, hơn nửa còn muốn mở ra mục trường đệ nhất thiên hạ. Lý Tĩnh ngạc nhiên hồi lâu mới nói, Hu VNH đệ sao không nói sớm việc nạp, Tiêu bố y nói, đệ biết nhị ca tuy bất đắc chí, nhưng cũng không phải là dạng người ngại va chạm, bằng không với tài năng của Hu VNH tại sao đến giờ Vân Chi là một viên ngoại lang. Một khi đã như vậy nói háp không thì có quan hệ gì? Eo Vi Tĩnh trong mắt chớp động hào quang cơ trí, khẽ cười nói. Đệ nếu sớm nói, chúng ta cũng đã sớm được uống rượu. Tiêu bố y lập tức giật mình, thở dài nói. Nhị ca khí lượng tuyệt không bình thường, Lý Tĩnh nói là nói Hồng Phất Nữ, nếu biết rằng Tiêu bố y được Bùi Phiệt che chở cùng hoàng đế đé mặt tới, thì tuyệt không có thái độ như vậy. Bọn họ làm vợ chồng nhiều năm, khi yêu nhau cũng rất rõ, người khác có lẽ cảm thấy Hồng Phất Nừ không thể nói Lý Tĩnh lại có thể ở cùng với nàng, một mặt là tình cảm thâm sâu, mặt khác cũng bởi vì nguyên do đại trượng phu không cùng chấp nhặt cùng tiếu nữ tử. Eo Vi Tĩnh trầm ngảm nói, rượu có háp không tạm không nói đến, chăng qua đệ một khi đã được Bùi Phiệt tiến cử đến Đông Đô, nói vậy bọn họ cũng đã có an bài, đệ cứ cẩn thận là được. Vi Hô VNH cũng sẽ hết sức tìm hiểu tin tức Vũ Vãn Hóa cập nếu đến Đông Đô, Hô VNH lập tức sẽ báo cho đệ. Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhị ca nói đắc tội quý nhân, có phải cũng là đắc tội với Vũ Vãn Hóa cập? Eo Vi Tĩnh cưỡi khò. Không phải hắn, vì Hô VNH trưởng quản chuyện vặt chi biết ra sức mà làm việc cũng khó tránh đắc tội người khác, để cũng đừng bận tam tới. Tiêu Bố Y nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền đứng dập nói. Sắc trời đã không còn sớm, để phải sớm trở về, để tránh phiền toái. Eo Vi Tĩnh đứng dập nói. Một khi đã như vậy, Hô VNH cũng không lưu đệ lại, để tuy được thánh thượng triệu kiến, nhưng thánh thượng không biết khi nào mới đến, nói không chừng cũng phải qua năm mới đến. Tiêu Bố Y trợn mắt, hiện tại chi mới nhập đông, chẳng lẽ phải đợi lâu như vậy? Thánh thượng tùy tâm sở dục, ai có thể quản được? Chi là người thích mới trẻ cũ, nên phần lớn thời đếm ngoại trừ tuần du thì chi ở tại Đông Đô, nên sớm muộn cũng sẽ đến, Hô VNH để cứ ven tàm, chi là không biết thời gian chính xác khi nào mà thôi. Hô VNH để lộ phí có đủ dùng không? Lý Tĩnh trầm tư nói. Tiêu Bố Y nghe Lý Tĩnh nói không khác gì với Hoàng Xá Nhân, trong lòng cũng yên tâm. Lộ phí cũng đủ dùng, nhị ca cứ yên tâm, ta thường làm ở tư công phường, Lý Tĩnh hạ thấp thanh âm nói, để nếu tìm huynh chi cần tới đó tìm chỗ để tên huynh là được. Tiêu Bố Y chắp tay mím cưỡi nói lời tạm biệt đi vài bước quắp đầu lại trông thấy Lý Tĩnh còn ở đó nhìn mình, sau khi vây tay chào thì sải bước tìm lối ra khỏi tầm thiện phường. Rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn lại thì vân thấp bóng lưng có chút tịch mịch của Lý Tĩnh trong lòng không biết có tư vị gì. Đột nhiên một đạo hồng ảnh đi tới theo Lý Tĩnh tiến vào trong nhà Tiêu Bố Y tinh mắt nhận ra đó là Hồng Phất Nừ thì đột nhiên cười không nổi. Biết Hồng Phất Nừ quá nửa là không muốn mình lưu lại, lúc này mới ở ngoài cửa chậm chạp không về, sau khi thấy mình rời đi, lúc này mới vào nhà cũng mắc mình thức thời sớm trở về, băng không Hồng Phất Nừ quá nửa là phải tiếp tục ở ngoài chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi tầm thiện phường, người binh sĩ vẫn còn nhớ hắn gật đầu mim cưỡi. Tiêu Bố Y cũng cưỡi đáp lê, nhìn thấy sắc trời đã tối nên sải bước mà đi. Từ khi được cầu Nhiêm khách chu vền thụ dịch cân kinh, Tiêu Bố Y ăn cơm, đi đường, ngồi xuống, nghỉ ngơi cũng không có lúc nào mà không lưu vện công. Dịch cân kinh chú trong tục ý, không bắt buộc tư thế cho nên Tiêu Bố Y khi về lại Mã ấp trên đường Nam Hạ đến Lạc Dương, không một khắc nào mà không có lưu vện công, nên hôm NAV tuy chi mới mất thắng, nhưng cũng đã có nhiều hiệu quả. Khi hắn đi nhanh, khí tức trong cơ thể lưu chu vền, cảm giác như muốn báp lên, cố gắng hăm. Bước lại, Tiêu Bố Y không muốn cho người qua đường để ý, trong lòng cũng vui mừng. Qua cầu đến phía bắc Lạc Thục, Tiêu Bố Y theo bản năng liếc nhìn xuống sông, trong giây lát lại nhớ tới chiếc thu vền bị vờ của thuyền nương, không hiểu tại sao lại nhớ tới hai tỷ đệ sống nương tựa với nhau, Tiêu Bố Y thầm lắc đầu. Hôm nay Đông Đô tuy ca vũ thăng bình, nhưng lộ trình từ Mã ấp đến Lạc Dương cũng gặp rất nhiều dân bị đói, cũng không ai quản. Tỷ đệ nạp sống ở Lạc Dương cũng tính là có trò đẻ ở, nhưng có thể an ổn được bao lâu thì không ai biết được. Đến Cao Thăng khách điếm Ngọc Kẻ Phường, Tiêu Bố Y mới tiến vào thì trưởng quầy đã chào đón nói. Tiêu công tử, có người tìm, trưởng quầy nhớ được vô số người. Tiêu Bố Y tuy là dán áo vải, nhưng được xá nhân trong cung dán đến cũng tuyệt không phải là áo vải bình thường, nên thảo dân cũng biến thành công tử. Là ai, ở nơi nào? Tiêu Bố Y hỏi, trưởng quầy lắc đầu. Không biết người nọ gặp ốm, có hai chòm râu nhỏ. Tiêu Bố Y vừa nghe liền nhớ tới Bối Bồi, sau khi Lại Tam bị độc chết Tiêu Bố Y cũng không có gặp lại Bối Bồi, tuy Cao Sĩ Thanh không nói, nhưng Tiêu Bố Y đối với việc Bối Bồi độc chết Lại Tam cũng không hề nghi ngờ. Một mặt cảm tạ Cao Sĩ Thanh trợ giúp, Tiêu Bố Y cũng thấy sợ về Bùi Phiệt tính toán không bỏ sót cùng tin tức linh thông, diệt trừ sự việc từ lúc manh nha mới là sự tình cao minh nhất, Vũ Vãn Hóa cập tự nghĩ thông minh, nói như vậy hành động của hãn đã sớm đã được Cao Sĩ Thanh nắm rõ. Hắn nói tìm ngươi, ta nói ngươi đi ra ngoài, trưởng quầy nói, sau đó hãn bỏ đi, có phải ở đó tìm ngươi không? Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn chỉ về phía tây bắc, biết ý nói Tử Vi Thành ở phía tây bắc cũng chính là chỉ thánh thượng triệu kiến, lắc đầu nói. Có lẽ là một bằng hữu của ta, chấm, vậy thật không nhìn ra Tiêu công tử hòa khí như vậy, bằng hữu của người lại ngạo khí hơn rất nhiều. Trưởng quầy lắc đầu nói, Tiêu Bố Y biết trưởng quầy nói khách khí, bối bồi là người như thế, cách người ta ngàn dặm, trưởng quầy không nói chán ghét đã là nế mặt rồi. Hắn có nói lại gì không? Tiêu Bố Y hỏi, không có, trưởng quầy lắc đầu, hãn nghe nói ngươi không có ở đây liền bỏ đi, lời cũng không muốn nói thêm một câu, ta vốn muốn hỏi tìm ngươi có chuyện gì. Tiêu Bố Y không một tiếng, cảm ơn trưởng quầy xong chờ lại phòng tùy ý dùng cơm, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống điều tức. Không biết qua bao lâu Tiêu Bố Y đột nhiên mở bừng đôi mắt, hai chân nhẹ nhàng búng lên, người đã vọt lên không, lấy trưởng làm đao, một chiêu bô về phía trước, không đợi bàn tay bô tới, đã sớm rút tay về sau eo, mũi chân nhẹ điếm, không đợi hạ xuống, cước phải đã tung ra, một đạo kinh phong quét ngang, quét tắt ngọn nến cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng vô thanh vô tức, chi cảm thấy trong cơ thể tinh lực sung mã, chuyện gì cũng có thể làm được. Hãn xuất ra một chiêu này, chăng nhưng độ cao nhảy lên vượt quá tưởng tượng, đã hoàn thành được một chiêu trong đao phố kia, hơn nửa biến hóa trong đó, cho dù trong tay không có đơn đao cũng có thể lấy quyền cước thủ thăng. Đen giờ khắc này hãn mới hiểu được lời dặn dò của Uất Trì Cung lúc gần đi. Uất Trì Cung không muốn bị đao pháp ước thúc, cho nên chi dạy cho hắn đao pháp cơ bản, chỉ hy vọng hắn cho dù vô đao cũng có thể khắc địch. Nói dựa theo phát chiến bình thường, hắn ước chừng phải mấy năm mới có thành tựu, chi là tập luyện dịch cân kinh mấy tháng, xem ra tiến chiến phi thường thần tốc, nếu lấy võ công hôm nay, lúc trước cho đụng Lục An Hừu đuôi giết, nói vậy cũng không đến nôi chạy trốn chật vật như vậy. Chiêu thức luyện tập cả trăm lần cho đến mức thuần thục mồi một lần, Tiêu Bố Y lại có thể lĩnh hội được thâm ý trong chiêu thức trước kia mù mờ không rõ, tuy được Uất Trì Cung chú thích nhưng cũng không thể thực hiện được, cảm giác không ra được chô tinh diệu, nay hăn lực. Người dịch ngạo thiên môn. Một chiêu này luyện ước chừng một hai canh giờ, Tiêu Bố Y cũng đã hiểu thấu được biến hóa vô cùng trong đó, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đợi cho sau khi chiêu thức thuần thục lại bắt đầu tập luyện dịch cân kinh. Chỉ là khi ngồi trên giường lại nhớ tới Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hôm nay, khỏe miệng lại mím cười, trong giây lát lại nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cập cùng Lương Tử Huyền, Tiêu Bố Y chỉ có thể lắc đầu khoanh chân tĩnh tọa, một lúc sau, đã từ cực động chuyển sang cực tĩnh, không bao lâu sau Tiêu Bố Y đã tiến vào cảnh giới linh đài thanh minh, quên mình. Đồng đô thương gia như mây, giao dịch chủ yếu tiến hành tại ba thị này phân bố tại Tây, Bắc Nam ba hướng, tại Đông Đô chiếm tại Đại Đồng, Thông Viên, Phong Đô ba phường, có thể nói dị thường phồn hoa. Nam thị Phong Đô rất lớn, một phường bằng hai phường khác. Là đệ nhất thị tại nội thành Đông Đô, một thị cố đại bình thường đều được bố trí hai bên ngã tư, giống như hình trừ tinh tê vậy, các thị khác cũng bắt chước như vậy. Mà Nam thị Phong Đô lại làm thành hình tam giác, ba mặt đều có cửa. Tiêu Bố Y giờ phút này đang ngồi ở một tửu lâu uống trà ngâm cảnh, tính toán lát nữa sẽ mua cái gì để đến chỗ Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đương nhiên không quan tâm đến lề vật, Tiêu Bố Y muốn bước vào nhà thì phải quan tâm đến Hồng Phất Nữ. Tiêu Bố Y từ sau khi gặp Lý Tĩnh, mấy ngày này hãn chi chuyên tâm tập võ, cũng không ra ngoài. Thời tiết ngày càng lạnh nhưng hắn vẫn mặc quần áo mỏng manh. Từ khi tập luyện dịch cân kinh tới nay, hắn phát hiện bản thân tuy không đến mức hàn thử bất xâm, nhưng cũng có thể thích ứng với thời tiết biến hóa, cái đó cùng với những người Tam Đông thời đại hắn cũng cùng một đạo lý, thân thế được tập luyện nhiều gia tăng năng lực chống cự với tự nhiên, nhưng hắn nếu đi vào phố mà ăn mặc thế này, thì cũng chẳng khác nào là ở trần mà chạy ngoài tuyết, cũng là chuyện làm cho mọi người chú ý. Tiêu Bố Y đi vào Nam Thị chi là muốn mua quần áo, sau đó mua ít lễ vật đi tìm Lý Tĩnh nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới Đông Đô quắp qua quắp lại đã hơn nửa tháng, Hoàng đế Dương Quảng cũng không thấy bóng dáng, điều này làm cho Tiêu Bố Y không biết làm thế nào cho phải, chí có thể đi tới đi lui chỗ của Lý Tĩnh, nơi này hắn không quen ai, Lý Tĩnh nói như thế nào cũng là nhị ca của hắn, có thể đi nương tựa. Cũng may Lý Tĩnh cũng thật sự nhàn rồi, cho nên hắn cũng không đến nôi quấy rầy vệ quốc đại kế của Lý Tĩnh. Trên lầu nhìn xuống thấy rõ nội thành, thuyền ngựa qua lại tấp nập, trọng lâu duyên các cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, còn mang theo vẻ bận rộn. Chỉ bằng sự áo nhiệt ở nơi đây, gió lửa tiêu điều cũng giống như là chưa từng tồn tại. Chẳng qua căn cứ theo ông chủ khách điếm mà hắn ở, nói, ngày nay các nơi gió mây nối lên bốn phía, giao thông bị ngăn trở, nội thị phồn hoa đã là không bằng trước đây, điều này làm cho Tiêu Bố Y không thể tưởng tượng được còn phồn hoa đến thế nào nữa. Nam Phong thị rất lớn, bên trong với tính toán của Tiêu Bố Y cũng phải hơn trăm cửa hàng, hắn có thể kế ra như cung phấn, tơ lụa, trang sức, trúc mộc, rượu gạo, vật dụng các thứ, còn thứ mà hắn không biết thì cũng không ít, phân công phức tạp cho dù là hắn cũng phải cảm khái. Trong này buôn bán rất nhiều thứ, hàng hóa chủng loại vô số kế, hơn nửa nơi này có thể tính là một phường cao giá nhất Đông Đô. Tiểu Bồ Y biết, lúc trước Dương Tố tại vị, độc chiếm Lập Đức Phường, so với Lập Đức Phường kia mà nói, nơi này có thể gọi là tấc đất tấc vàng, thương gia ở tại Trung Nguyên có thể làm ăn buôn bán ở nơi này, cũng có thể xem như là nhân vật có máu mặt. Tiểu Bồ Y gọi một hồ rượu, hai dĩa đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp, có vẻ buồn bã nhìn dòng nước chảy dưới lầu, liên miên không dứt, càng không biết nhưng ngày này bao giờ mới chấm dứt. Thịch thịch thịch, khi tiếng bước chân vang lên, Tiêu Bố Y cũng không có ý thức được cái gì, Vân Chi nhìn phong cảnh bên ngoài tiểu lâu mà ngâm nghĩ. Khi cảm giác được một mùi thơm cùng với tiếng bước chân truyền tới, thì Tiêu Bố Y lúc này mới quay đầu lại. Khi thấy hai người trước mắt, Tiêu Bố Y ngân ra, cũng không nói lời nào. Hai người trước mắt ăn mặc như công tử, nhưng Tiêu Bố Y biết bọn họ tuyệt đối không phải là công tử gì. Hai người đầu đội vãn sĩ quan, thân mặc văn sĩ phục, dưới chân cao đế bố ngoa, phục sức xem thế nào cũng đều là văn nhân tao khách, nhưng dưới ánh mắt lão luyện của Tiêu Bố Y, hai người trước mặt chăng qua chỉ là một so nhi. So nhi một phương diện ý chỉ đối phương không có kinh nghiệm hành tâu giang hồ, một phương diện khác ý chỉ đối phương chăng qua chỉ là một nữ nhân. Người bên phải tầm thước, mắt lớn miệng rộng, da hơi vàng, nhưng da tay lại như ngọc nõn nà như muốn chạp nước, dưới hàm không có râu, ít hầu không nối lên, tỏi còn nhỏ. Chẳng qua nửa ở thời đại này lấy chồng sớm, phát dục cũng sớm, cho nên lớn nhỏ cờ nào cũng nói không chính xác được. Người bên tay trái mày như vẽ, trông có vẻ rất thông minh nhu thuận, nhưng lại cố tình làm ra một loại bộ dáng thành thục ốn trọng, nhìn thấy Tiêu Bố Y quay đầu lại, chắp tay nói. Cho hỏi vị huynh đài này, thanh âm của nàng ta làm ra vẻ thô trọng, nhưng cũng khó tránh bén nhọn thanh thúy, càng làm cho Tiêu Bố Y buồn cười. Dịch Dung xem ra cũng không đơn giản như vậy, làm ra bộ dáng nam nhân như bối bồi, xen lân vào trong nam nhân cũng không bị người ta phát hiện thì mới là thật là chân chính Dịch Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước mắt này, giống như sợ người khác không biết hắn không phải là nữ nhân, dâu cũng không chịu dán lên một chút, thật sự là thất bại. Nhìn thấy ánh mắt chấp nhất của người nọ nhìn mình, Tiêu Bố Y ho khan, rồi nhìn quanh một vòng, lúc này mới hỏi. Người nói chuyện với ta. Chấm chấm, người chân mày như vẽ hiếu kỳ nói, chỗ này chỉ có mình ngươi cùng với cái bàn, chẳng lẽ ta nói chuyện với cái bàn. Sau khi nói xong câu này, người nọ tự cảm thấy buồn cười, khúc khích cười không ngừng, thanh âm giòn tan. Người bên cạnh nhéo nhẹ một cái, người nọ mới ngừng cười, chi là tiếng cười tuy ngừng, nhưng ý cười vân không dứt, triền miên lưu luyến trên mặt, làm cho mấy văn nhân tao khách chân chính thầm nuốt nước bọt. Tiêu Bố Y cười nói, ta cùng huynh đài cũng không quen biết, không biết là tìm ta có chuyện gì. Tuy không quen biết, trước mắt không phải quen biết rồi sao? Người nọ thấp giọng nói với người bên cạnh, ta đã nói tên nhà quê này nhìn không ra chúng ta nửa cái nam trang mà. Người bên tay phải cũng áp thấp thanh âm, tiểu thư nói rất đúng, đừng gọi công tử nha đầu ngu ngốc ăn đòn giờ. Người chân mày như vẽ lại chắp tay, không biết chúng ta cùng ngồi ở đây, huynh đài có để ý không? Nàng tự cho là thấp giọng hàm hồ, thì Tiêu Bố Y sẽ nghe không rõ, nhưng không nghĩ đến Tiêu Bố Y trực giác vốn đã mạnh, sau khi tu lưu viện dịch cân kinh nhĩ lực nhàn lực lại càng mạnh, hiện tại chăng nhưng nghe được những gì nàng ta nói, còn chú ý tới nàng ta tuy không đeo khu ven tai, nhưng trên tai lại có lô, không khỏi buồn cười. Nghĩ đến hai người này đang thử nghiệm cái gì gọi là nữ cải nam trang, rồi đi lấy mình đé thử nghiệm, nói hai câu cũng sẽ đi. Tiêu Bố Y lại nhìn xung quanh, chi vào cái bàn trống ở một bên nói. Khu VNH đài, nơi đấp cũng còn bàn trống mà. Lớn mật, người bên tay phải xem ra là nha hoàn, tiến lên một bước chi tay nói. Tiếu, công tử nhà ta đã nê mặt ngươi, ngươi còn nếu không thức thời. Bốp một tiếng vang lên, người nọ ôm đầu quắp đầu lại nói. Tiêu, công tử, người vì sao đánh ta? Chấm chấm, ngu xuân vô chi, người chân nạp như vẽ hai hàng lông mập dựng lên, có vẻ cũng rất đáng yêu. Công tử còn phân lớn nhỏ gì? Ngươi đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là có thể xem nhẹ người khác. Vị nhân hô VNH nạp thật không dám giấu giếm, đơn giản là bất tài mới tới Đông Đô, mà nơi này chỉ có cái bàn nạp là có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên mới có ý định ngồi chung. Bấp vãn nhân tao khách ngồi gần đó cũng gần cửa sổ, một người khăn chít đầu có vẻ phong lưu, đã sớm nhịn không được đứng lên, chắp tay nói. Vị hô VNH đài này, trò này cũng gần cửa số, vừa lúc ván còn trò trống, nhàn hô VNH nếu không trễ thì tới cùng chúng ta uống rượu ngâm thơ chăng phải nhanh hơn sao? Công tử, bên kia có người mời người kia, nha hoàn thấp giọng nói, chỗ này không gian rộng rãi hơn, người chân mày như vẽ lắc đầu tựa hồ không phải bàn này thì không ngồi, chi chắp táp hướng về bàn nọ nói. Đã được yêu ái tôi không thích nhiều người, Tiêu Bố Y ho khan nói, một khi đã như vậy, mời công tử ngồi. Hắn một câu công tử, một câu hô VNH đài, người nọ vui vẻ ra mặt tựa hồ cực KV vừa lòng với việc Tiêu Bố Y nhận không ra thân phận của mình. Tiêu Bố Y thấy nàng đắc ý cũng không tiện phá vỡ sự nhiệt tình của nàng, chỉ nghĩ cho dù là người mù cách 10 khu phố cũng có thể ngửi được mùi thơm của đại mỹ nữ, thật không biết đập là con của nhà giàu nào, lại thích trêu cợt người bên ngoài làm trò vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ ngồi xuống, nhìn nha hoàn còn đứng bên cạnh chừng hai mắt. Sao còn chưa ngồi, ta không dám, nha hoàn có chút khiếp đảm nói. Có cái gì mà không dám, ngươi tuy là thư đồng, nhưng ta vẫn xem ngươi là hô VNH để ta ngồi, ngươi đứng, không phải làm cho người ngoài cưỡi cho sao. Công tử lại trừng mắt, nha hoàn bất đắc dĩ mà ngồi ghé xuống một bên. Công tử giả mạo nhìn thấy rượu và thức ăn trên bàn, vuốt cằm nói. Còn chưa thinh giáo huynh đài họ gì, Tiêu Bố Y có chút đau đầu. Tại hạ, bất tài đàm dư, xin thinh giáo cao tính đại danh công tử. Mạo muội tới đập ngồi, cũng mời công tử giao lưu vãn thơ với mọi người, xin đừng trách. Công tử giả dạng tuy không thích nhiều người, nhưng tao nhân phía bên kia đã đi tới hai người, đều nàng chén rượu, phong độ có thừa. Tiêu Bố Y nhìn thấy có chút chán ghét, thấp con nhà người ta là nừ nhàn là bu lại, không biết là thông minh háp ngu xuân đây. Người kia mặt mày gập ốm tiêu sái như gió thòi muốn báp, cũng lập tức ngồi xuống ôm quyền nói. Tại hạ họ Mã, đối với hô VNH đài rất là họp ý, cũng muốn thinh giáo đại danh của hô VNH đài. Tiêu Bố Y thừa biết bọn họ đã nhìn ra người trước mắt nạp là một sổ nhi, mà vần một hai gọi hô VNH đài, không nghĩ cũng biết là muốn chiếm tiện nghi. Nhớ tới lúc trước Lương Sơn Bá nhìn không ra thán phận nừ nhàn của Trúc Anh Đài, một mặt có thể là do Trúc Anh Đài người cũng chưa lớn, nên cũng nhìn không ra các đặc thù của nữ nhân, mặt khác cũng có thể là do Lương Sơn Bá cũng không phải là kẻ háo sắc. Đại danh của công tử nhà ta bộ các ngươi có thể tùy tiện hỏi sao? Nha hoàn lớn tiếng nói, công tử giả dạng khẽ nhíu mày, chúng ta bình thuộc tương phùng, giây lát đã chia tay, tên họ không cần nói cũng được. Tên họ Mã đột nhiên nói. Một khi đều là vãn nhân, không bằng ngâm thơ tác đối có được không? Nếu đã là một bàn, thì cũng không cần báo danh. Như thế cũng tốt, công tử giả dạng miền cường nói. Tên họ Mã cùng Đàm Dư khẽ liếc mắt dương dương đắc ý, hiển nhiên đều có chút tự đắc nhưng đều giả dạng khiêm tốn nói. Bất tài tài sơ học thén, háp là mời công tử cùng vị hô VNH đài này trước. Công tử giả dạng ánh mắt nhìn sang Tiêu Bố Y. Một khi đã như vậy, ngươi lên trước đi. Tiêu Bố Y cười khò nói. Tại hạ vốn không phải là vãn nhân, chuyện làm thơ này xin miền cho. Tên họ Mã cùng Đàm Dư đều cưỡi to. Hô VNH đài xem ra xuất thản làm nông, làm thơ so với gia sức cũng là khác biệt rất nhiều. Không được, nhất định phải làm thơ, bằng không phạt một chén rượu. Nàng ta mới bắt đầu tìm đến Tiêu Bố Y chăng qua là đế thử nừ cải nam của mình, nhưng khi cùng Tiêu Bố Y đối diện đã có chút kinh ngạc. Tiêu Bố Y nói không có phong lưu, nhưng bộ dáng cực ca vê có cá tính. Nói chăng ra là cực ca vê nam tính, hai hàng lông mày rậm, hai má như đao tức, đôi môi dày, làm cho người ta động tàm nhất chính là đôi mắt đa tình của hãn, trong một khắc khi nhìn thấp người này, chi thấp sự thăng thăn khoan dung cùng thành khân, làm cho người ta không thể có địch ý với hắn. Là con nhà thương gia nên cũng đã thấp không ít tao khách, NAV bỗng nhiên nhìn thấp loại nam nhân như Tiêu Bố Y thật ra cũng thấy hão cảm, nhìn thấp tên họ Mã cùng Đàm Dư ỷ tài khinh người chi hận không căn cho một cái được. Cả hai ăn nói phách lối, trang phục thì có thể mua được nhưng vãn thơ thì không thế, cho nên chi mong Tiêu Bố Y có năng lực áp chế hai người thì bản thân mới hả giận được. Tiêu Bố Y muốn uống rượu nhận phạt thì tên họ Mã lại chào phúng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra hô VNH đài chi có thể uống chứ thật ra một chút cũng không thông. Vị hô VNH đài này, một khi đã ngảm thơ không được ngươi không băng ngồi sang một bên. Lúc này các tao khách bên kia đã sớm di chu vén sang, có vẻ như lang sói nhiệt tình gặp nhau. Tiêu Bố Y ánh mặt đảo qua, nhìn thấp các tao khách nạp bộ dáng ngu ngốc, không khỏi nhíu mày ánh mặt chớp động, lại nhìn thấp hai người ngồi cùng bàn trong đó, lại liên tục lắc đầu, không khỏi nhìn ca vê lại, thì có một người đứng túi, mặt trăng không có râu, người còn lại thì mặt mập đen đúa, môi mím chặt vẻ mặt chán ghét giống như Tiêu Bố Y vậy. Tiêu Bố Y thu hồi ánh mắt nhìn thấy mặt của công tử giả dạng đỏ bừng, Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút bất nhân, thu hồi tay lại cưỡi nói. Tại hạ cũng không có tài gì, làm thơ cũng không tốt, không băng cũng phao chu vên rán ngọc. Ném hòn ngói đé thu về hòn ngọc tức là dùng vật nhỏ đé đoạt vật lớn. Một phen, mong đừng trễ cười. Tên họ Mã cùng Đàm Dư trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, công tử giả dạng cũng vỗ mạnh bàn, lớn tiếng kêu háp. hay, háp cho một câu phao chu viên rắn ngọc chi với bốn từ nạp đã thấp hô VNH đài cao minh khiêm tốn, không giống như ta cả người chi có nửa chai giấm chua, lắc mấp cũng không có bao nhiêu. Nàng ta một phen khen ngợi, mọi người trên lầu cũng đều quay đầu dương mắt nhìn tiêu bố y giờ khóc giờ cười, do dự nói. Vậy tại hạ cũng liều một phen, chúng ta rửa tai lắng nghe, tên họ Mã cùng Đàm Dư đều mang theo sự đùa cợt, không tin tiêu bố y còn có thể nói ra thứ gì còn cao minh hơn so với phao chu viên dân ngọc vừa rồi. Tiêu bố y thoáng trầm ngẩm đọc ra bạc trừ, nhất thượng hữu nhất thượng, tên họ Mã cưỡi lớn. Hô VNH đài thơ háp quả nhiên cao minh, lại không biết muốn lên tới nơi nào. Công tử giả dạng vốn có chút chờ mong, nghe được tiêu bố y làm thơ thăng thắn kinh người, thất vọng áp thấp thanh ảm nói với nha đầu. Nhanh nhanh làm thơ đi, bằng không hôm nay không cho ăn cơm. Nha đầu vẻ mặt đau khò, công tử, người bảo ta làm thơ chi sợ so với bão ta sinh con còn khó hơn. Người mà làm thơ không ra ta hôm nav sẽ cho ngươi sinh con. Công tử giả dạng giận dữ nói một câu, nha hoàn mặt đã không còn chút máu. Tiêu bố y câu thứ hai cũng đã ngảm ra, nhất thượng thượng đáo, đính lâu thượng, Đàm Dư cưỡi nghiêng ngã, bàn bên kia cũng có người cười chảy nước mắt đều cùng kêu lên. Thơ hay, quả nhiên thơ hay, công tử giả dạng dùng quạt che mặt muốn làm bộ như không quen biết với tiêu bố y áp thấp thanh âm nói với nha hoàn. Hăn lên lầu, lát nửa chúng ta từ trên lầu nhạp xuống. Tiêu bố y nhìn thấy mọi người cứ nhạo cũng không để ý, xoa vê chu viền ánh mắt chậm rãi đứng dập ra ngoài lan can nhìn về phía xa trầm giọng ngảm. Nhất thượng hữu nhất thượng thượng đáo đính lâu thượng. Cử đầu hồng nhật bạch vân đê, tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng. Hắn giọng điệu trầm ổn ẩn chứa sự rộng lớn, bốn câu đọc ra, lại nhìn ra ngoài lan can, mọi người đều kinh hãi, chỉ cảm thấp hai câu thơ trước trông rất thi én cận, hai câu thơ sau lại khí thế yêu viên bác cảnh giới hoàn toàn xuất ra, hơn nửa hãn đứng ở ngoài lan can, khí độ bất phàm, phối hợp với mặt trời đỏ nòi dừa mấp trăng, làm cho người ta sinh ra cảm giác tự thẹn không bằng. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, người này là đại trí giả ngu, khí thế bức người, làm thơ hào phóng đến bực như thế, bản thân mình chi như là con nít so với người lớn mà thôi. Cách chương.